Pokemon Du Ký, chương 189, Hành Hạ Bầm Dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm mầm, dầm, hự, mém nữa thì dính đòn. Ghê thật, sàn nhà giờ thủng lỗ chỗ sau loạt đòn tấn công của đối phương. Phải mau mau nghĩ ra cách gì đó chống lại mới được. Liếc nhìn tình thế xung quanh, Bretzer vừa né tránh vừa cố gắng suy nghĩ tìm cách ứng phó. Phía bên kia, Sabrina đứng lặng quan sát Red không ngừng lăn lộn né tránh, tâm tư ngược lại chú ý nhiều hơn đến những thiếu sót trong dạng hợp thể vừa mới hình thành. Dù sao cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết, uy lực thực tế của nó ra sao còn cần được tỉ mỉ nghiên cứu kỹ hơn. Nhất là khi lúc này lời nguyền vẫn chưa được phá giải. Hiện tại hình thái mới chỉ là hình thành hình dạng trong truyền thuyết mà thôi. Lúc này thực chất bên trong càng giống như gom ba con Pokemon chim huyền thoại nhét vào một chỗ chứ chưa phải là tồn tại thật sự trong lời sấm truyền lưu. Nhìn sàn nhà thủng lỗ chỗ, Sabrina vẻ mặt chợt biến hóa trong khoảng khắc. Cô nàng khẽ giơ tay ra dấu khiến dạng hợp thể ngừng lại tấn công. Như vậy rồi mà mi vẫn còn né được cơ à, này làm ta đột nhiên nhớ tới một thằng nhóc khác cũng rất giỏi trong việc bỏ chạy. Giọng cô nàng nói tới đây không tự chủ được có chút nghiến răng nghiến lợi. Hãy nhìn xem, Eevee, không biết từ bao giờ bên cạnh Sabrina lại đột nhiên xuất hiện một con Eevee đang nằm lơ lửng trên không trung. Này rõ ràng là con Eevee Red gửi lại phòng nghiên cứu của giáo sư Ốc và mới bị Team Rocket bắt mất hồi sáng. Nó cũng là vật phẩm thí nghiệm trốn chạy của Team Rocket bị cậu chàng thu phục theo lời yêu cầu của Erika ở thành phố Celadon trước kia. Hiện tại dường như nó đã bất tỉnh nhân sự, cơ thể bay lên cũng là nhờ niệm lực của Kadabra chi phối. Đây đúng là con Eevee của Mi. Nó từng là vật phẩm thí nghiệm của bọn ta về sự hòa hợp giữa ba thuộc tính lửa, điện, nước tồn tại trong cùng cơ thể một con Pokemon thì sẽ như thế nào? Ba dạng năng lượng khác biệt được phối hợp tung ra cùng một lúc so với khi chúng đứng riêng lẻ, uy lực sẽ được tăng lên nhiều lần. Hơn nữa sức chịu đựng, thể lực của dạng hợp thể tất cả đều bởi lượng dẫn đến biến đổi chất mà trở nên mạnh mẽ hơn. Con Eevee của Mi đã từng là ví dụ nghiên cứu tuyệt vời giúp chúng ta hiểu rõ về sự tồn tại của vị thần thời tiết trong truyền thuyết. Chúng ta vốn dĩ còn muốn bắt nó về để tiến hành một vài thí nghiệm nữa trước khi hợp nhất ba con Pokemon chim huyền thoại. Nhưng giờ thì nó trở thành thứ đồ vô dụng rồi. Lời vừa dứt, niệm lực xung quanh Eevee cũng ngay lập tức biến mất, cơ thể nó rơi ầm ầm xuống sàn nhà. Sabrina cầm giờ cao cao giơ lên, một bàn chân dẫm mạnh lên cơ thể Eevee, vẻ mặt đầy ngạo nghễ. Eevee, khốn kiếp, vậy ngươi giờ còn muốn làm gì nó nữa? Một đám quái vật vô nhân tính, Red giọng căm tức hét lên. Sabrina nghe vậy mặt tức sạm lại. Đáng ghét, lại còn dám nói mình là quái vật. Hừ, ngươi có vẻ yêu quý đám tàn phẩm thí nghiệm của bọn ta quá nhỉ? Cũng không có gì, chỉ là nhắc nhở ngươi không muốn bỏ trốn đi mất giống tên nhóc nào đó mà thôi. Nếu không sợ là tính mạng của con Pokemon yêu quý của Mi sẽ khó mà giữ được đấy. Vẻ mặt đầy châm chọc, Sabrina tiếp lời với giọng châm biếng. Làm sao, nói vậy Mi sẽ không bỏ trốn đấy chứ? Đám sở hữu Pokédex từ lão ốc như Mi chẳng phải là luôn tuyên truyền rằng mình yêu thương Pokemon lắm cơ mà. Vậy cũng đừng có làm ta thất vọng nha. Hê hê, giờ nghỉ ngơi đã kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục đi nào Articuno, Moltres, Zapdos, hợp lực tấn công nó cho ta. Chấm chấm, đánh cho nó đến chết thì chôn. Mẹ SH, Red bối rối vãi. Chuyện có vẻ tệ hơn. Móa, bối rối là thế quái nào? Phản công ngay và luôn. Ivysaur tiến lên, Red hùng hổ cho gọi ra chiến hữu đắc lực nhất của mình. Ngu tập 1, không biết bên ta điều khiển cả hệ lửa à, mau chờ đốt chết nó cho ta. Chấm, lời Sabrina vừa dứt một chiêu hít way. Hơi thở miền nhiệt đới, liền thốc mạnh về phía Ivysaur. Hơi nhiệt nóng bỏng bốc lên bất ngờ thổi cả cơ thể con Pokemon bay vút về phía sau. Ivysaur xui xẻo bị thổi bay qua lỗ hổng bức tường khi nãy. Từ tầng này rơi xuống không khéo vỡ đầu chết toi chứ chẳng chơi. Red quá sợ hãi, quá tuyệt vời, quả là một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi không phải sao. Ta đã luôn mong ngóng mình có thể sở hữu những con Pokemon mạnh mẽ như thế. Nói tới được như hiện tại cũng không thể không cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của bọn bay. Nói hưu nói vượn, nhịp tấn công một lần nữa ngừng lại. Tuy rằng cảm giác đối phương đối xử với mình chả khác nào mèo đang vờn chuột, Red cũng không chấp nhận được việc kẻ địch bôi bác nói xấu mình. Sabrina vẻ mặt trở nên hài hước. Thật vậy sao, Volcano, Boulder, Mass, Thunder, Rainbow, Cascade, Soul. Huy hiệu của các Leader Gym, Từ khi phá giải thành công bí ẩn truyền thuyết về vị thần thời tiết, chúng ta đã biết mình cần phải có đủ các huy hiệu Jim để tập hợp sức mạnh hợp nhất. Tiếc là muốn trong thời gian ngắn lấy được huy hiệu Jim từ những leader Jim còn lại là không dễ dàng tí nào. Nhất là khi chúng ta lần đầu tiên thử tấn công Jim của thành phố Pewter muốn cướp lấy huy hiệu Pokemon lại gặp phải thất bại. Đám leader Jim còn lại trở nên cảnh giác, sau đó cũng vì vậy chúng ngay lập tức hạn chế lại việc phát huy hiệu Jim cho các huấn luyện viên mới tới thách đấu. Này khiến cho huy hiệu vốn đã rất khó đạt được giờ lại càng trở nên khó khăn hơn. Khóe miệng cong cong lên, Sabrina nói tiếp. Lúc này Mi và đám bạn khác vô tình lọt vào tầm mắt của chúng ta khi các ngươi không ngừng thu thập huy hiệu Jim trên khắp Kanto. Cùng lúc với việc bọn Mi quấy rối không ít công việc, Rocket cũng đang chờ đợi các ngươi thu thập đủ lấy huy hiệu Jim cho bọn ta sử dụng. Ha ha ha, cảm giác mình thừa sống thiếu chết vất vả làm việc giúp kẻ thù mà không hề hay biết có phải rất tuyệt vời hay không? Hiện tại thì tiếp tục trốn chạy đi nhé. Giờ nghỉ của Mi lại kết thúc rồi. Articuno, Moucher, Zapdos khởi công trở lại tiêu diệt nó. Quét, ghê tởm, Pressure thật hận. À, một viên đá vỡ ra bất ngờ bắn trúng lưng cậu chàng. Đau nhói, ha ha, chúng ta sẽ chiếm lấy cái thị trấn Palit của bọn Mi để làm căn cứ bí mật mới thay cho những nơi mà bọn Mi đã phá hoại. Đây là cái giá bọn bay phải trả khi chống đối với Rocket chúng ta. Hãy tự hào lên đi, vì thị trấn của các ngươi rất nhanh thôi sẽ trở thành điểm khởi đầu để Rocket chúng ta đi tới đỉnh cao xưng bá thế giới. Giờ thì tiếp tục run rẩy trở thành máu tươi hiến tế cho nghi thức giải phóng lời nguyền của vị thần thời tiết đi. Sabrina vẻ mặt đầy cuồng nhiệt, quan sát nghiên cứu đã gần đủ rồi. Giờ là lúc kết thúc công việc, mèo vờn chuột cũng đến lúc nên kết thúc. Thị trấn này là một nơi duy nhất trên trái đất mà tất cả Pokemon đều không bị ảnh hưởng từ sự ô nhiễm mà con người gây ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội của mình cũng vì thế mới xây dựng phòng thí nghiệm ở trên mảnh đất này sau bao năm chu du khắp trốn. Nơi này vẫn trong sạch cho tới khi chúng đến, và tớ sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào dám phá hủy sự yên bình ở nơi này. Trong đầu của Red chợt hiện lên lời nói của Green tại nơi phòng thí nghiệm của giáo sư Oak trước khi cả hai đi tới nơi đây. Tinh thần cậu vì đó rung mạnh, khốn kiếp, đó là thị trấn quê hương của chúng ta. Và ta sẽ không để cho bọn Mi phá hủy sự yên bình của nó đây. Pikachu tiến lên, Pika, nói đúng lắm Red, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Red lời nói vừa dứt, phía sau lưng cậu chàng nơi bức tường sụp đổ chợt xuất hiện một bóng người. Chính là Green giờ đang đứng trên lưng con Charizard của cậu ta. Cả hai vừa kịp lúc bay tới. Green, tớ đã cứu ông nội và người dân của thị trấn Palit rồi. Giờ chúng ta chỉ còn việc là đánh bại mụ trần tinh này nữa thôi. Láo xược, lại dám bảo ta là mụ trần tinh à? Tức chết ta, mau mau tiêu diệt tất cả bọn nó. Sabrina mặt giận dữ ra lệnh tấn công về phía cả hai cậu nhóc. Lần này cô nàng thật sự giận rồi. Ta sẽ cho bọn Mi một cái chết thê thảm đau đớn nhất. Articuno, Moucher, Zapdos cùng lúc sử dụng Gus, cơn bão thời tiết, cho ta, qué, đau chết tôi. Gió lốc bão bùng khiến Red và Green bay lên bay xuống và đạp hết cái này tới cái khác, cả người trở nên vô cùng chật vật. Pikachu cũng bị một chiêu làm cuốn bay ngược lên ngược xuống. Cơ thể vì vậy trở nên bầm dập đầy mình, Charizard ngược lại may mắn chưa bay hẳn vào bên trong phòng nên coi như tránh thoát một kiếp. Sau một loạt pha va đạp, Red cuối cùng cả người nằm úp sấp xuống để né tránh. Bụi mù bay đầy phòng khiến cô ả Sabrina còn tạm thời không nhìn thấy rõ ràng hành động của cô cậu. Có điều thời gian đã không còn nhiều, cứ thế này mãi thì không ổn, Green đã vậy lại còn vừa làm cô ả kia tức điên lên nữa chứ. Thật là hiểm sống không đủ lâu đây mà, quả nhiên tinh tướng thì chỉ có nước chết sớm, mỗi tội mình lại xui xẻo bị hắn kéo chết theo. Nghĩ đi nào, nghĩ đi nào, nghĩ đi nào, thời gian đã rất gấp, kết thúc chương 189, cách chương.